Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2998, 2998, chương 3098. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai dọn nhà, công ty ở bên kia đã đâu vào đấy hết rồi. Chờ đến sau khi rời qua, khoảng thời gian này anh không thể chăm sóc Chi Hạ được. Em nên để ý tình hình của con bé. Còn nữa, gà chiên hay mấy thức ăn vặt không được cho nó ăn. Nước lạnh hay kem cũng không được ăn. Ăn nhiều đau bụng. Em là bác sĩ nên những chuyện này cũng hiểu rõ như anh mà. Liếc Lê Quốc Nam, trong lòng Nguyễn Kiến Định yên lặng thở dài. Cũng là anh em bọn họ thiếu nợ anh ta. Mùi vị có nhà không thể về cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Công ty được thành lập rồi sao? Anh Định lợi hại thật. Đồ ở đây không cần đem đi đâu. Dù sao cũng là ngôi nhà đầu tiên mà em và em Hạ mời anh đến. Giữ lại sau này còn về thăm một chút. Chạm vào chiếc cồi đầy màu sắc trên ghế salon. Trong mắt Lê Quốc Nam như có ánh sao lóe lên. Tất cả mọi thứ ở đây đều là anh ta và em Hạ đem về từng chút một. Nói lưu luyến thì cũng là chính anh ta lưu luyến thôi. Nguyễn Kiến Định vỗ bả vai Lê Quốc Nam một cái. Ý của anh ấy thì vài lời khó nói hết. Anh ấy biết rất rõ người ở trước mắt thích em gái mình nhưng trông dáng vẻ cũng thảm thật. Phải nuôi con cho tình địch. Ngay cả mắng một câu cũng không biết nên mắng làm sao cho đúng nữa. Không nói mấy cái này nữa. Em đến bên kia trước liên lạc với bệnh viện tốt cho em Hạ. Cá nhân anh không đề nghị đẻ thường đâu. Đầu tiên là quá đau. Thứ hai anh nghĩ rằng Nguyễn Chi Hạ có thể không chịu nổi. Đến lúc đó có thể sẽ phải sinh mổ. Nhưng cơ thể Nguyễn Chi Hạ có thể đang có vấn đề. Biết đâu sẽ ảnh hưởng đến ca sinh. Mặc dù kết quả khám thai cũng không tệ lắm. Nhưng biểu hiện trong quá trình mang thai của Nguyễn Chi Hạ chẳng coi là rất tốt được. Cả ngày cô chỉ ngủ là chính. Thời gian ngủ này so với những phụ nữ mang thai khác là quá nhiều nên đâm ra anh ấy không yên tâm. Những chuyện này để em quyết định là được rồi. Đừng nói với Chi Hạ. Anh sẽ ký giấy đồng ý phẫu thuật. Cho dù không cần đứa bé này thì em gái của anh ấy cũng nhất định không thể xảy ra chuyện. Nguyễn Kiến Định ngồi trên ghế salon. Khóe môi hơi cong lên mang vẻ cười như có như không. Anh ấy lười biếng gác chéo chân lên ghế. Lê Quốc Nam thấy thái độ của anh ấy thì theo bản năng chỉ muốn nhảy cẳng lên tránh xa. Anh ta quá quen rồi. Mỗi lần bị bẫy, chịu oan ức, tâm trạng cực kỳ không tốt hay muốn chăm sóc người khác thì Nguyễn Kiến Định sẽ có thái độ như này. Hầu như đám bạn chơi cùng cũng biết rõ. Nhưng làm gì được chứ? Nguyễn Kiến Định từ nhỏ chính là kiểu người như thế. Chưa bao giờ gặp được người nào có thể chơi cùng anh ấy. Có thể nói anh ấy là một người có trình độ cao. Anh Định, Lê Quốc Nam nuốt nước bọt theo bản năng. Anh ta phải ôm chặt cái đệm của ghế salon mới không để bản thân mình chạy ra xa. Anh ta biết anh ấy không phải nhắm vào mình. Nhưng bởi những đau thương đã phải trải qua từ nhỏ đến lớn. Cũng có thể coi đấy là phản xạ có điều kiện. Có việc gì nhanh nói đi. 5 năm chạch đường dây so với thế giới. Nguyễn Kiến Định thật ra là còn rất nhiều chuyện bận bịu. Nhưng anh ấy muốn trở về thăm Nguyễn Chi Hạ một chút. Cũng nhân chút thời gian này thông báo cho Lê Quốc Nam. Gương mặt Lê Quốc Nam tươi cười rực rỡ. Ngồi ở phía khác của ghế salon. Cũng không có gì đâu anh Định. Chờ sau khi sang bên kia thì em muốn về nhà họ Lê một chuyến. Nhiều năm không về rồi. Cũng có lỗi với mẹ em quá. 5 năm một chút tin tức cũng chẳng có. Sợ là mẹ anh ta đã khóc cạn nước mắt rồi. Giờ mọi thứ đã đi đúng hướng rồi. Anh ta cũng nên về thăm mẹ một chút. Tiện đó lót đường giúp anh Định. Chuyện nhà họ Nguyễn chẳng lắng xuống yên bình được đâu. Cũng đến thời điểm một số người phải thắt lưng buộc bụng rồi. Nào có chuyện chiếm được phần lợi như vậy chứ. Dù gì cũng phải trả thôi. Sau khi trở về, hỏi thăm sức khỏe với bác gái giúp anh. Đồng thời cũng xin lỗi bác gái. Nói rằng mong bác hãy chờ anh đến cửa nói lời chào hỏi. Anh em nhà chúng ta không chú trọng nhiều như vậy. Đám người nhà họ Lê kia thì anh cũng biết rồi đấy. Chỉ là em không yên tâm về mẹ em. Người nhà mình phẩm chất như nào căn bản chẳng cần phải giấu. Anh ta cũng chẳng kiêng kỵ chút nào khi nói với Nguyễn Kiến Định. Hai người lớn lên với nhau từ nhỏ. Chuyện nên biết hay chuyện không nên biết cũng đều biết cả rồi. Cuộc trò chuyện của hai người rất suôn sẻ. Căn bản chuyện cần phải giải quyết tiếp theo chính là chuyện dọn nhà. Bận rộn tới lui một chút. Thời gian đã trôi qua thật nhanh. Ban đầu anh ta định chuyển nhà sau đó sẽ trở về nước. Nhưng giày vò qua lại cộng thêm Nguyễn Chi Hạ đang mang thai cũng không ổn. Đứa trẻ trong bụng cô đang có dấu hiệu sinh non. Lê Quốc Nam không yên tâm. Anh ta kiên quyết muốn giữ đứa bé đến 6 tháng rồi mới vội vàng trở về nước. Tranh thủ đi sớm về sớm. Cách Trương.